từng đạo nhân giấy tóc trắng xóa, khuôn mặt giống nhau lần lượt cất bước mà ra, khí tức cấu kết với nhau, ẩn ẩn xếp thành chiến trận nào đó. Đạo hữu, tiếng nói của 18 người giấy phân thân xen lẫn vào nhau, không ra tay sao? Đây chính là một phần lực lượng phòng ngự của chủ miếu hải thần. Tất nhiên, còn lâu mới có thể đánh đồng với hệ thống phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong. Kỳ thật cho đến lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vẫn là không muốn bộc phát đại chiến, hiện tại thế nhưng là lấy tiến làm lùi, làm cho những tu la này biết khó mà lui. Đám tu la không quan trọng ở trong không trung kia, không ngăn được một vòng tể xạ của Đậu Tiên Binh. Nhưng bốn vị tu la tám tay này, nếu như nổi điên ở trong An Thủy Thành, phàm nhân trong thành chỉ sợ là sẽ tử thương không đếm được. Nghiệp chướng cùng với lượng kiếp, đó chính là một đôi nhân tình. Khục, chính là có ý tứ rất sâu. Hơn nữa, một mình hắn cũng không có cách nào khống chế nhiều Đậu Tiên Binh như vậy, chỉ có thể hạ mệnh lệnh đơn giản để bọn hắn tề xạ, ngăn trở địch nhân, vốn dĩ không có khả năng ngăn trở bốn vị tu la tám tay này. Các cao thủ long tộc hẳn đã bị mai phục, tính toán của Tây Phương Giáo, không có khả năng lưu lại sơ hở lớn như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dẫn bốn gã to con này đến hậu viện, mượn uy năng thái cực đồ để diệt sát. Kế sách hiện tại chỉ có thể là như vậy. Có thể nhìn ra, đám tu la danh xưng là ma này, vào giờ phút này cũng bị đậu binh đầy trời hù dọa. Dù sao thì đối mặt với địch nhân gấp trăm lần phe mình, đại bộ phận tu la cũng đều đã nhận ra nguy cơ sinh tử. Bốn vị tu la tám tay kia cũng có một chút dao động, hiển nhiên đang không ngừng do dự tiến hay thối. Không có cách nào, trận thế trước mắt này thật sự quá dọa người. Bọn hắn hoàn toàn không biết, tiếp theo còn có chiến trận chưa từng thấy nào không? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã xuất hiện một vài hình ảnh lui lại như thế nào, dẫn địch như thế nào, diệt địch như thế nào, trấn áp dư ba đấu pháp ở chỗ này như thế nào, đại khái đã có đầy đủ phương án. Nhưng mà, điều mà Lý Trường Thọ cùng với đám tu la ở đây không biết là, ở bên trong 16 vòng xoáy màu máu trên không trung, trong vòng xoáy ở phía sau nhất kia, đang có hai cặp mắt to lóe sáng, nhìn chăm chú vào tình hình bên trong miếu hải thần lúc này. Chủ nhân của hai cặp mắt lớn này chính là đang phát ra từng tràng tiếng than thở. Đây là hai tráng hán vạm vỡ, ở rìa huyết hải U Minh giới, đang ngồi xổm ở trước một cái giếng huyết quang lượn lờ. Trong giếng chính là tình hình bên trong miếu hải thần tại An Thủy Thành. Ở phía sau hai tráng hán, đám tu la ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất, tuyệt đại đa số tu la đã là không còn sống. Trên người từng kẻ có một dấu quyền cước kinh khủng, còn có mấy kẻ còn chưa chết, đang ọc ọc thổ huyết. Chỉ nghe hai tráng hán này thầm nói, mã, hải thần thật là lợi hại. Ngưu, ta cảm thấy hiện tại đã không cần chúng ta ra tay, mấy lão tu la tám tay kia, khẳng định không phải là đối thủ của hải thần. Không thể nói như thế, nếu chúng ta không ra tay, làm sao xích lại gần cùng với hải thần đại nhân, ngươi có còn muốn ăn những món ngon kia hay không? Ra ngoài đi săn thế nhưng cũng có thể đụng phải loại sự tình này, đây là cơ duyên có hiểu hay không? Hôm nay hai huynh đệ ta, như thế nào cũng phải lộ mặt ở trước mặt hải thần đại nhân. Hai người cười hắc hắc vài tiếng, từng người liếc nhìn thịt thú nướng vô vị trong tay, không khỏi lại hừ một tiếng. Bọn hắn lại cúi đầu nhìn chằm chằm phía dưới một hồi, tráng hán bên trái đột nhiên cười nói, ha ha, chiến đấu thôi. Mấy lão tu la kia đã bắt đầu tụ lực, chuẩn bị ra tay. Một hai đập bọn hắn. Hai tráng hán này vô cùng ăn ý, gần như đồng thời ném ra một ít đồ vật, trực tiếp ném vào cái giếng máu này. Nhóm ám khí đặc thù này, bao gồm mấy khối thịt nướng lớn, một cái vỉ nướng, cùng với một vật thể đầu lâu không xác định. Con mẹ nó, mũ đội đầu của ta, lại nhìn miếu hải thần. Tại An Thủy Thành, bốn vị tu la tám tay kia giận dữ hét lên, đã hạ quyết tâm tiếp tục đánh một trận với hải thần. Tám cái chân to cùng nhau phát lực, liên tục dẫm mặt đất ra mấy cái hố to, thân hình vạm vỡ cao ba trượng đồng thời vọt lên, đánh về phía 18 cỗ hóa thân của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ làm ra ứng đối trong nháy mắt. 18 cỗ hóa thân bảy trận hình, một nửa lui lại, một nửa né tránh, từng cỗ tiên lực nhanh chóng hội tụ, hóa ra rất nhiều dị tượng chim, thú, trùng, cá, nghênh đón bốn thân ảnh khôi ngô vạm vỡ. Đột nhiên, trên đỉnh đầu xuất hiện tiếng xé gió kỳ dị, trên bầu trời phía trên miếu hải thần, lại xuất hiện từng tia vết nhăn mờ mịt. Lý Trường Thọ lập tức nhìn thấy bốn luồng ánh sáng rơi xuống, chuẩn xác đập vào phần lưng của bốn vị tu la tám tay. Bốn vị tu la tám tay ngã gục, phảng phất như bị bốn bàn tay to đè xuống đất, đá vụn bắn tung tóe. Toàn bộ mặt đất miếu hải thần trầm xuống vài tấc, dưới mặt đất truyền đến từng tiếng nổ vang. Đây là tình huống gì? Có ý tứ gì? Mà khi Lý Trường Thọ nhìn thấy bốn kiện đồ vật đã đánh bại bốn vị tu la tám tay nhưng vẫn còn hoàn hảo, trên trán treo đầy vạch đen trong nháy mắt. Đó là hai khối thịt nướng lớn bằng đùi dê, một cái vỉ nướng dính đầy dầu mỡ, cùng với một cái đầu trâu sinh động như thật. Hải thần đừng vội, ta đến giúp ngươi. Liền nghe được một tiếng hô quát, một cỗ huyết mang chui ra từ trong vòng xoáy màu máu ở góc xó xỉnh kia, cơ hồ rơi xuống đất trong nháy mắt, ngưng tụ thành hình người, đứng ở trước người một vị tu la tám tay giãy dụa muốn đứng lên. Người tới khoanh tay, nâng chân dài và mảnh mai của mình lên, rồi tùy ý rơi xuống, ngưng tụ ra một cái chân to dài 10 trượng màu vàng đất, dậm thẳng vào vị tu la tám tay này, làm cả thân thể của gã lún sâu vào mặt đất. Mặt đất lại là lay động một hồi, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Ba vị tu la tám tay còn lại giống như là gặp quỷ, trực tiếp nhảy ra phía sau mấy chục trượng. Người tới hời hợt chế trụ một vị tu la tám tay, nhẹ nhàng lung lay đầu ngựa của chính mình, bờm ngựa được trải chuốt tỉ mỉ kia, thực sự là vô cùng nhãn nhụi, tràn đầy tự tin. Chính là Mã Diện đến từ địa phủ. Sau đó, Mã Diện không để lại dấu vết, hút mũ đầu trâu trên mặt đất vào trong tay, ném lên trên không trung. Lại một cỗ huyết quang khác chui ra từ trong vòng xoáy kia, chuẩn xác rơi về phía mũ đầu trâu, lúc rơi xuống đất đã đội mũ xong, nhảy tới trước mặt Lý Trường Thọ cùng với Mã Diện, ôm quyền hành lễ. Địa phủ câu hồn sứ giả, Ngưu Đầu, Mã Diện, chuyên tới để tham kiến. Trước đó không có so sánh, Lý Trường Thọ chỉ biết Ngưu Đầu Mã Diện có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể mạnh như vậy. Tu La tám tay thua kém U Minh giới như vậy hay sao? Ngưu Đầu Mã Diện vừa ra sân, một vị Tu La tám tay trực tiếp bị đánh lún vào dưới mặt đất, ba vị Tu La tám tay khác lập tức không còn bộ dáng hung thần ác sát trước đó. Tu La mạnh hay không mạnh, Lý Trường Thọ không dám kết luận, nhưng khẳng định là không kém. Nhưng cao thủ Vu tộc là thật sự mạnh. Luyện khí sĩ nguyên thần đạo nếu như có thực lực mạnh mẽ, có thể thể hiện ở trên những phương diện như uy áp, đạo vận. Người tu hành nhục thân cường hoành, phần lớn giấu ở trên nhục thân, chẳng qua chỉ cho người ta một loại cảm giác cường tráng. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ ở mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đáy lòng lại là bùi ngùi mãi không thôi. Tưởng tượng năm đó, Lục Thánh chưa ra, Vu Yêu loạn chiến, đại thế thượng cổ rực rỡ cỡ nào. Nhưng cũng không có quan hệ gì với mình. Ngưu Đầu Mã Diện dùng hai chữ tham kiến, Lý Trường Thọ cảm thấy có một chút không ổn. Hắn cùng với hai vị cao thủ Vu tộc này, mặc dù đều đang làm việc vì sự nghiệp thiên đạo, nhưng tạm thời còn không phải là một cái hệ thống. Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ hai vị đạo hữu đã đến đây giúp đỡ. Ta đang lo những tu la này sẽ làm bị thương phàm nhân trong thành, may mắn được hai vị đạo hữu ra tay. Đây cũng không phải là lời khách sáo, mà là thật sự cảm tạ hai vị cao thủ đội mũ trùm đầu giáng xuống từ trên trời này. Nhưng lời này rơi vào trong tai của Ngưu Đầu Mã Diện. Hai Vu Nam quay đầu liếc nhìn tiên binh đầy trời ở ngoài miếu hải thần, lại nhìn đám hóa thân lão thần tiên trước mắt này. Vị hải thần này là thuần túy chiếu cố mặt mũi của bọn hắn. Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt thông qua lớp da mũ đội đầu. Theo quy củ của Vu tộc, mặt mũi đều là do đánh ra. Ngưu Đầu ôm quyền nói, hải thần chờ một chút, chúng ta sẽ đi thu thập những dư nghiệt tu la này. Bò. Ò. Mã Diện cũng nói, ngày thường bọn hắn trốn ở huyết hải, cũng không tìm được cơ hội bắt bọn hắn. Hí. Ý. Làm phiền hai vị ra tay. Chớ để cho những tu la này làm tổn thương người vô tội. Được. Hai Vu đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên quay người, mắt lộ ra hung quang, hai cỗ huyết khí xông lên trời, thiên địa biến sắc. Ba vị tu la tám tay kia vừa thấy Ngưu Đầu Mã Diện muốn động thủ, liền đưa ra quyết định, gần như trong nháy mắt. Rút lui chiến lược. Một vị tu la tám tay quay người phóng ra ngoài miếu hải thần, hai kẻ khác trực tiếp lao về phía khe hở trên mặt đất, liền nghe hai tiếng bò. Ò, hí, ý, Ngưu Đầu Mã Diện để lại hai đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà các bậc thang ở dưới chân hóa thân Lý Trường Thọ cũng lập tức hóa thành bột phấn, nhưng chỉ lan rộng ra khu vực khoảng 10 trượng vuông. Khống chế lực lượng thật đáng kinh ngạc. Tán thưởng thì tán thưởng, Lý Trường Thọ ra tay cũng không chậm một chút nào. Phất trần hất lên, bật hết hỏa lực. Dưới mặt đất, mười mấy đạo nhân giấy đi về không gian Nazi trận ở dưới đáy khe hở, ngăn chặn đường đối phương chạy trốn. Trong không trung, đậu tiên binh đầy trời vạn tiễn cùng bắn, từng vị oản đậu xạ thủ cùng nhau tiến lên. 18 cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên phóng lên tận trời, trên mặt đất xuất hiện một cỗ gió lốc, từng tia độc phấn không màu không mùi bay vào không trung. Lực lượng tâm thần của Lý Trường Thọ kéo căng trong nháy mắt. Nếu ở vào thời kỳ hoàng kim của Tu La nhất tộc tại thượng cổ, Tu La sẽ huyết chiến đến cùng và không bao giờ rút lui. Nhưng về sau, lão tổ ngã, thủ lĩnh chết, công chúa chạy, huyết hải khô, luân hồi lập. Dáng vẻ chạy cuống quýt của bọn hắn hiện tại lại cực kỳ thành thạo. Thế nhưng có thể chạy đi, chỉ có 2/10. Hỏa lực của đậu tiên binh đối với đám tu la bốn tay, hai tay mà nói, quả thực là quá mức hung mãnh. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ chợt nghe vài tiếng vang phanh phanh, chỉ thấy mặt đất trước đại điện miếu hải thần rung động kịch liệt, mặt đất vỡ ra mấy chục cái khe hở, khiến cho các tòa nhà dân cư và tường viện xung quanh sụp đổ. Đất đá rơi xuống, bóng quyền bóng cước bùng lên, bốn vị tu la tám tay bị đánh bay lên trời. U Minh Thăng Ngưu Phách, Địa Mã Lưu Tinh Thối. Bốn vị tu la tám tay bị đánh bay này, trên toàn thân lộ ra lực đạo cường hãn. Nhưng những lực đạo đều bộc phát ở trong không trung, hiển nhiên là Ngưu Đầu Mã Diện đã làm theo tinh thần không thương tổn phàm nhân của Lý Trường Thọ, khống chế lực đạo ở phương hướng thẳng đứng. Ngay sau đó, hai đạo tàn ảnh nhẹ nhàng lấp lóe từ mặt đất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên không trung trăm trượng, lại ngăn bốn vị tu la tám tay lại. Ngưu Đầu Thiết Quyền, Mã Diện Phi Cước. Hai vị cao thủ vu tộc nhìn như chỉ là hời hợt huy quyền, đá chân, lại đánh ra bóng quyền bóng cước đầy trời, theo đó còn có từng tiếng la bò. Hí, ý nhịp nhàng. Bốn vị tu la tám tay, kỳ thật cũng không phải không có một chút lực lượng phản kháng nào. Mới đầu, bốn vị tu la tám tay này từng người bộc phát ra một cỗ khí tức cường hãn, muốn ra sức dãy giụa, nhưng tốc độ, lực đạo bọn hắn ra chiêu, lại chênh lệch hết sức rõ ràng với Ngưu Đầu Mã Diện. Chiến pháp vu tộc há lại chỉ là hư danh. Một khi bị áp chế, sẽ không còn cơ hội xoay người. Trong nháy mắt, hai vị cao thủ vu tộc không biết đã đánh ra bao nhiêu chiêu. Không gian dung chuyển không ngừng, mây mù trên không trung tan biến, thân thể của bốn vị tu la tám tay bị xé nát thành chút một. Tiếng nói của Ngưu Đầu truyền đến từ không trung, Hải Thần Đại Nhân. Ngài muốn sống hay là chết? Hai vị, diệt cỏ tận gốc. Là sao? Lý Trường Thọ, diệt bọn hắn. Được. Ngưu Đầu cười lớn đáp ứng một tiếng, cùng với Mã Diện một trái một phải hiện thân trong không trung. Tiếp theo, Ngưu Đầu dậm chân, Mã Diện xoay người, hai vu vọt về phía trước. Thân hình nhìn như chậm nhưng lại rất nhanh, quyền quyền thấy máu. Một lúc sau, một cơn mưa máu bùng nổ trên bầu trời, bốn vị tu la tám tay, cấp tốc bị hai vị cao thủ vu tộc xé thành từng khối vụn. Cảnh tượng hơi có vẻ tàn bạo. Ngay lập tức, những người giấy bắt đầu bận rộn, thu thập những cục máu đông và xác của mấy vị tu la tám tay một cách nhanh chóng. Ngưu Đầu Mã Diện cũng không nhàn rỗi, thân hình vọt thẳng lên phía trên, như hổ lạc vào bầy dê, cấp tốc dọn dẹp đám tu la, thuận tiện đập vỡ 16 vòng xoáy màu máu kia. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn hai thân ảnh này. Tu hành nhục thân nhà ai mạnh, đi đến địa phủ tìm vu tướng. Một lát sau, Ngưu Đầu Mã Diện nhảy trở về, áo không dính máu, quyền cước không việc gì, cười hắc hắc không ngừng đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói, còn mời hai vị đi vào trong điện, ta sẽ xử lý những thi thể này trước, thu xếp xong hậu sự, lại chiêu đãi hai vị thật tốt. Ngưu Đầu vội nói, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Tiếp đó, Ngưu Đầu Mã Diện liền thành thật thật đi về hướng tiền điện. Nhưng mà bọn hắn vừa đi hai bước, liền nghe hai tiếng kẹt kẹt, đại điện trước miếu Hải Thần lung la lung lay, như là hán tử uống say, chỉ giữ vững được mấy cái chớp mắt, lại ầm ầm sụp đổ. Một cỗ cho bụi đập vào mặt, làm cho Ngưu Đầu cùng với Mã Diện hóa đá tại chỗ. Ngưu, làm sao bây giờ, nền móng của đại điện này, giống như là do vừa rồi chúng ta không cẩn thận làm hư. Xuyệt, nói nhỏ một chút. Đừng có nhận việc này, ngươi đền nổi sao? Lý Trường Thọ vội nói, đại điện. Này đã lâu không tu sửa, đã sắp sập rồi, không quan trọng, không quan trọng, còn xin hai vị chờ ở đây một lát. Cũng may, hậu viện bình yên vô sự, hẳn là đã được Thái Cực Đồ che chở. Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu thu thập tàn cuộc, vừa vận dụng tám cỗ hóa thân, dẫn đậu tiên binh đầy trời đi về hướng Nam Hải, gấp rút tiếp viện nhóm hộ pháp Long tộc. Vừa điều khiển bốn cỗ đạo nhân giấy đứng ở trước đống thi thể nhỏ kia, đưa tay phun ra một luồng tam muội chân hỏa, đồng thời bắt đầu quá trình xử lý thi thể tiêu chuẩn. Đợi ta muội chân hỏa giấy lên, người mấy viên nhiếp hồn châu xoay tròn, đạo nhân giấy lấy mõ, chiêu hồn linh, mõ ra, gõ gõ đập đập, miệng tụng kinh văn. Bởi vì quan hệ cùng với Tây Phương giáo ngày càng khẩn trương, vãng sinh chú đã được Lý Trường Thọ đổi lại thành Ngọc Thanh An hồn chú. Dù sao cũng là vì xử lý tàn hồn. Tràng diện này, đối với Lý Trường Thọ mà nói, tự nhiên là việc nhỏ không có ý nghĩa, nhưng Ngưu Đầu cùng với Mã Diện ở bên cạnh, lại là xem say sưa ngon lành. Ngưu Đầu ôm cánh tay, thầm nói, Hải Thần Đại Nhân làm việc rất có cảm giác lễ nghi bò. Mã Diện cầm một chiếc lược nhỏ, trải vuốt bờm ngựa mềm mại của mình. Tu la tộc lại bắt đầu không thành thật, xem ra là đang khôi phục nguyên khí, trở về phải nhắc nhở trong tộc. Yên tâm đi, đại vu tế có chuyện gì mà không biết. Hai ta trở về gọi thêm người, đi vào bên trong huyết hải dạo chơi vài vòng là được rồi. Cũng đúng. Lý Trường Thọ đi tới từ bên cạnh, cười nói, huyết hải và địa phủ vẫn còn có chiến sự. Không sai biệt lắm cách mỗi vạn năm liền chiến đấu một lần. Ngưu Đầu xoa xoa bàn tay lớn, cười hắc hắc, kể cho Lý Trường Thọ nghe về chiến sự của địa phủ. Không bao lâu, hỏa diễm bên kia đã dần dần dập tắt. Lý Trường Thọ đặt hơn, phân nửa tâm thần ở trên người đạo nhân giấy đã chờ ở bên cạnh từ sớm, giơ tay đẩy nhẹ. Xúc cảm này, có một chút lực cản của không khí, sự mềm mại khi lay động ống tay áo, cho bụi bay lên. Trong đáy lòng có cảm giác vững chắc và ổn định. Thật thoải mái. Đại vu. Ở một góc Nam Hải nào đó, tại rìa núi lửa dưới đáy biển, Kim Thiền Tử ngồi ở trong bóng tối chân núi nhắm mắt nhíu mày, trên khuôn mặt thanh tú mang theo sự nghi hoặc. Vị hải thần này, làm sao còn có quan hệ cùng với Vu tộc? Làm hung thú Hồng Mông, là giống loài bị Vu tộc đi săn năm đó, Kim Thiền Tử có một phần chán ghét khó nói lên lời đối với Vu tộc, cũng có mấy phần kiêng kỵ. Gã nhớ rõ, ở trong những năm tháng Long tộc bị thiên đạo trấn áp tại Tứ Hải, Phượng tộc tử thương hầu như không còn, trăm tộc thượng cổ vừa muốn hưng khởi, Vu tộc là cường hãn bực nào, hung tàn cỡ nào, ăn nhiều cỡ nào. Đông đảo hung thú ở bên trên đại địa Hồng Hoang thời thượng cổ, bị Vu tộc bức bách trốn ra khỏi Hồng Hoang, trốn vào trong Hỗn Độn Hải. Bây giờ, Vu tộc Bắc Châu đã tàn phế, cũng chỉ có ở địa phủ Âm Ti là còn có cao thủ Vu tộc. Hẳn là, địa phủ cũng cố ý hướng về phía Thiên Đình. Kim Thiền Tử cẩn thận suy tư. Tầm quan trọng của vị hải thần này đối với Thiên Đình không cần nói cũng biết. Nếu như có thể tìm ra bản thể của hải thần, xử lý thần không biết quỷ không hay, Thiên Đình liền không còn bao nhiêu uy hiếp, địa phương chính mình có thể lập công kế tiếp, cũng liền càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng, vị hải thần này ẩn giấu quá sâu, lại có Thái Thanh Thánh Nhân che chở, ý tưởng này cũng chỉ có thể là ý nghĩ, khó có thể biến thành hành động. Kim Thiền Tử xuyên thấu qua nước biển vô tận, liếc nhìn đậu tiên binh trùng trùng điệp điệp mà đến trên không Nam Hải, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, tiện tay vạch một cái đối với nước biển trước mặt, thân hình cấp tốc biến mất ở rìa núi lửa. Lần thăm dò thử này, đoạt được rất ít, thấy đều là một chút loè loẹt. Ta ngược lại cũng không tin. Hải thần ngươi có thể tránh được nhất thời, còn có thể tránh được cả đời. Trận đại chiến đột nhiên xuất hiện tại Nam Hải này, đến nhanh đi cũng nhanh. Đợi một số lớn cao thủ Long tộc đến giúp, đậu tiên binh tràn ra ngoài. Tu La tộc mai phục chặn đánh chân Long hộ pháp ở ngoài Nam Hải, toàn quân cũng cấp tốc bị tiêu diệt. Long tộc tự nhiên vô cùng tức giận, nhưng Tứ Hải cùng với Huyết Hải cách xa nhau rất xa, Long tộc lúc này cũng vô pháp phát binh đối với U Minh giới, chỉ có thể không ngừng nhận lỗi đối với Lý Trường Thọ, nói hộ vệ của bọn họ tới chậm vân vân. Lý Trường Thọ thì vừa trấn an trưởng lão Long tộc dẫn đội, vừa cho thấy thảm trạng của Đại Miếu Hải Thần. Trưởng lão Long tộc liền quyết định trùng tu Đại Miếu Hải Thần tại chỗ. Gia tăng quy mô lên gấp 10, bố trí lại các loại trận pháp phòng hộ, vào ngày mai một số lớn công tượng Long tộc liền chạy đến tương trợ. Mặc dù như thế, nhưng Lý Trường Thọ vẫn còn có một chút ăn thiệt thòi. 3 vạn đậu tiên, hao tổn độc đan độc phấn, đổi lấy, chỉ là 4 khỏa bào châu huyết sát. Đây là huyết sát tinh của Tu La tám tay, ngay cả tam muội chân hỏa cũng đều không thể thiêu đốt. Nếu như không phải Lý Trường Thọ thôi diễn ra từ đan đạo, 4 khỏa bào châu này có thể luyện chế ra pháp khí độc đan đối phó với cảnh giới kim tiên, hắn thật đúng là đã thua thiệt lớn. Trò chuyện một hồi cùng với Ngưu Đầu Mã Diện, Lý Trường Thọ cũng loại bỏ khả năng việc này là do địa phủ tính kế. Trên cơ bản có thể xác định, việc này lại là do phương Tây giở trò quỷ ở sau lưng. Bọn hắn hẳn là muốn đập núi chấn hổ, gõ hắn một phen, hủy đại miếu của hắn, diệt hóa thân của hắn. Nhưng không nghĩ tới, hai vị khở trắng sĩ giết ra nửa đường, đã nhẹ nhõm đánh tan đám Tu La này. Đạo nhân giấy đi theo bên người sư tổ sư phụ, tiếp tục làm bộ bế quan. Nhóm người độ tiên môn thu đồ, lúc này đã đi vào trong thế tục, đang quan sát phẩm tính, tư chất chuyển thế thân của sư bá. Bên kia cũng không cần chính mình bận bịu nhiều gì, chỉ cần bảo trì cảnh giác là đủ rồi. Trong hậu viện miếu hải thần, Lý Trường Thọ lôi kéo Ngưu Đầu Mã Diện nói chuyện phiếm, cũng hợp ý, bảo thần sứ đi vào trong thành tìm 10 vị đầu bếp giỏi nhất, nấu một bữa tiệc lớn. Đối mặt với linh thạch bảo tài đan dược mà Lý Trường Thọ tặng cho, Ngưu Đầu Mã Diện từ chối không nhận, liên tục nói chuyện này không nên, hải thần đại nhân ngài quá khách khí, chúng ta cầm những thứ đồ chơi này cũng vô dụng, thần lực đều là trời sinh. Nhưng khi các món quay, rán, chiên được bưng ra, mũ đội đầu của bọn hắn đều ướt. Nửa ngày sau, 10 vị đầu bếp phàm nhân kiệt sức ngã ở trước bếp lò, 2 vị cao thủ Vu tộc vỗ cái bụng tròn trịa của chính mình, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Ngưu Đầu cười hắc hắc 2 tiếng, có một chút ngượng ngùng nói. Chuyện kia, hải thần đại nhân, ngài hãy làm việc đi. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta sẽ trở về. Lý Trường Thọ cười nói, không bằng các vị hãy ở đây chơi mấy tháng. Nhân gian mỹ vị nhiều không kể xiết. Ngưu Đầu thầm nói, mùi vị này mặc dù tốt, nhưng cảm giác vẫn không bằng. Mã Diện ở bên cạnh nhấc chân đá Ngưu Đầu một cái, Ngưu Đầu vội vàng cười hắc hắc không ngừng. 2 người bọn hắn vốn chính là chui ra từ miệng giếng, không có báo cho địa phủ, cũng xác thực không thể ở bên ngoài quá lâu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút cảm kích đối với 2 vị cao thủ Vu tộc, lúc Ngưu Đầu Mã Diện gần đi, bảo thần sứ mua rất nhiều nguyên liệu thịt có thể ăn được bằng cách nướng đơn giản, chất đầy mấy túi trữ vật. Nguyên thần của Vu tộc mặc dù yếu ớt, nhưng túi trữ vật phổ thông là vẫn có thể mở ra. Ngưu Đầu Mã Diện tiếp nhận phần lễ vật nặng trĩu này, lập tức lệ nóng doanh tròng, liền coi hải thần là huynh đệ tâm giao tại chỗ. Hải thần đại nhân, có việc ngài cứ đến thành hoàng ở bên kia nói một tiếng. chúng ta liền đến. Chúng ta sẽ trông chừng huyết hải bên kia, tuyệt đối không để cho bọn hắn đi ra quấy rối hải thần đại nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ ngoại trừ đa tạ, cũng không biết phải nói gì thêm. Sự tình đi đến Bắc Câu Lô Châu, trăm năm Vu tộc đã đáp ứng Ngư Đầu Mã Diện trước đây, cũng phải sớm đưa vào lịch trình. Hắn mặc dù luôn cẩn trọng, nhưng lương tâm là vẫn còn có một chút. Đưa tiễn Ngư Đầu Mã Diện, Lý Trường Thọ tiếp tục bận rộn công việc trùng kiến miếu hải thần, trong đáy lòng cũng bắt đầu lên kế hoạch, nên làm như thế nào để gõ lại thế lực ven biển của Tây Phương Giáo. Đến mà không trả lễ thì không hay. Người hiền bị bắt nạt, yêu tốt bị thiên cưỡi. Nếu như biểu hiện của chính mình quá mềm yếu, ngược lại là không phù hợp với cục diện bây giờ. Hải thần giáo bọn hắn trịnh trọng hứa hẹn, ở dưới tình huống bình thường, sẽ không sử dụng loại pháp bảo có quá nhiều lực sát thương như Triệu Đại Gia. Nếu như Lý Trường Thọ nhớ không lầm, Tây Phương Giáo còn có một nhóm thủ hạ đại yêu biển sâu. Thiên Đình, cũng nên trọng trấn uy danh. Nhưng mà Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chính là, hai vị cao thủ Vu tộc vừa đưa tiễn, liền chuyển hướng, bay về hướng Đông Thắng Thần Châu. Ngưu, chúng ta làm như thế nào mới có thể tìm được Lý Trường Thọ, vị bằng hữu của hải thần kia, vừa rồi vì sao lại không hỏi hải thần chuyện này? Hí hí, Mã, ngươi không cảm thấy ngại với hải thần sao, làm hỏng thần miếu của người ta, ăn của người ta, cầm đồ của người ta, còn muốn đi lừa bằng hữu của người ta. Bò, ò, thế nhưng mà, chúng ta chẳng qua là đi tìm một ít gia vị. Ngươi cảm thấy gia vị mỹ vị như vậy, chi phí sẽ thấp sao? Trước hết phải ngẫm nghĩ chúng ta có vật gì, có thể đổi được những bảo bối này. Thông đạo tái sinh nhanh lâu dài. Thứ này cũng không tệ. Tứ hải thần trường canh cẩn tấu, ngọc đế bệ hạ giám cẩn, tiểu thần phụ mệnh bệ hạ, giám sát biển cả, tuần tra tứ hải, gần đây có một chút vấn đề. Bây giờ Long tộc mới quy tâm, người sinh lòng hướng tới đối với thiên đình càng ngày càng tăng, nhưng những lo lắng trong nội bộ Long tộc vẫn chưa được giải quyết. Và những rắc rối bên ngoài vẫn còn tồn tại. Chuyện tiếp cần từ từ, không nên sốt ruột, tìm ích lợi trong ổn định. Bây giờ tiểu thần có một sách lược có thể dùng, lấy việc thiên đình luyện binh làm lý do, mời Long tộc xuất binh, cùng nhau trấn áp tứ hải yêu ma. Việc này có 3 ích lợi cho thiên đình. Trên thiên đình, tại phủ đệ hải thần, trong thư phòng, Lý Trường Thọ đang châm trước dâng sớ đột nhiên dừng bút, cảm giác được đại trận bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong bị người xâm nhập. Tâm thần lập tức trở về trên người đạo nhân giấy ở trên Tiểu Quỳnh Phong. Đó là một vị đệ tử Tuần Sơn cưỡi bạch hạc đến, thân hình ở trên không trung, quan sát các nơi trên Tiểu Quỳnh Phong, trong tay còn cầm lệnh bài sơn môn. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua các nơi tiên môn, đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó vô thức nghiêng đầu, một dấu chấm hỏi nhỏ như nấm chậm rãi hiện lên trên trán. Đạo lý hắn đều hiểu. Không, lần này, đạo lý hắn cũng có một chút không hiểu. Ngưu Đầu cùng với Mã Diện là làm sao lại chạy đến độ tiên môn rồi? Đừng tưởng rằng tháo mũ đội đầu ra ta liền không nhận ra, cái bụng to kềnh kia còn chưa xẹp, trên cổ còn có màu sắc khác biệt rõ ràng, chiến vận đặc thù của Vu tộc, người khác cũng rất khó bắt trước. Ngưu Đầu Mã Diện hẳn là đã phát hiện ra điều gì. Vị đệ tử cưỡi bạch hạc kia hô, Trường Thọ sư huynh có ở trong núi không? Có bạn tốt đến tìm ngươi. Quả nhiên là đến tìm chính mình. Vào giờ phút này, đệ tử độ tiên môn cảnh giới nguyên tiên Lý Trường Thọ chính là đang ngồi ở bên trên đóa mây trắng trở về Đông Thắng Thần Châu, từ Nam Thiệm Bộ Châu kia. Vong Tình thượng nhân phụ trách cưỡi mây, sư tổ Giang Lâm Nhi lôi kéo thiếu nữ chuyển thế thân Hoàn Giang Vũ sư bá, nghe Linh Nga đánh đàn tấu nhạc, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với Tửu Cửu ở bên cạnh tiếp khách. Sư phụ Tề Nguyên đưa lưng về phía các nàng, dựa vào Lý Trường Thọ cùng nhau đả tọa tu hành. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ, chính mình ngược lại là không thể để lộ ra sơ hở. Đệ tử Tuần Sơn dẫm lên bạch hạc dạo qua một vòng ở bên hồ, phát hiện ra mấy căn nhà tranh đều bị trận pháp che chở, bên ngoài treo thẻ gỗ không có nhà. Cũng may, tiếng rên rỉ của linh thú trong núi, làm cho vị đệ tử Tuần Sơn này kịp thời phát hiện ra, thiếu nữ cao to đang chơi đùa với đám linh thú trong linh thú quyển. Vị đệ tử này run run, hầu kết run rẩy, cưỡi bạch hạc cẩn thận từng ly từng tí bay đi. Ở bên trong linh thú quyển, Hùng Linh Lị đánh ngã một con gấu đen cao 2 trượng, nhìn vào bàn tay đầy thịt của con gấu đen, nước mắt lập tức chảy vào trong bụng. Có thể làm thịt. Chờ mấy người biểu huynh trở về, liền có thể cùng nhau trưng tay gấu ăn. Con gấu này lớn lên rắn chắc lại đáng yêu, nhưng hấp hơi quá lãng phí, còn có thể. Chuyện kia, xin hỏi. Đệ tử Tuần Sơn nhẹ giọng và lễ phép hỏi, tiền bối, Trường Thọ sư huynh có ở trên núi không? Ồ, sao lại gọi ta là tiền bối? Ta mới bao nhiêu tuổi? Lúc này Hùng Linh Lị mới phát hiện ra có người, quay đầu nhìn lại, trên cái đầu nhỏ tràn đầy tò mò. Đệ tử Tuần Sơn sửng sốt, trong đáy lòng nhớ đến lời đồn trong môn phái, vội nói, hóa ra là Hùng Sư Thúc, đệ tử đến tìm Trường Thọ Sư Huynh, ngoài Sơn Môn có 2 vị hảo hữu của Trường Thọ Sư Huynh đến tìm. Hùng Linh Lị vừa muốn mở miệng, tiếng nói của Lý Trường Thọ đã là rơi vào trong đáy lòng của Hùng Linh Lị. Biểu huynh không phải đã đi ra ngoài sao? Quả nhiên, hải thần đại nhân đâu đâu cũng có. Hùng Linh Lị ho một tiếng, gằn từng chữ nói, biểu huynh của ta nói biểu huynh không có ở nhà. Đệ tử Tuần Sơn cùng với Hùng Linh Lị mặt đối mặt, cùng nhau trừng mắt nhìn. Hùng Linh Lị nâng bàn tay cường trán còn muốn lớn hơn tay gấu, đập mạnh vào cái miệng anh đào nhỏ, lo lắng dậm chân. Không phải, ý của ta là, biểu huynh của ta không có ở nhà, biểu huynh có việc ra ngoài rồi. Dựa theo lời nói của biểu huynh ta, nhiều nhất khoảng mấy canh giờ nữa liền có thể trở về. Được rồi, ngươi cứ chuyển đạt như vậy cho hảo hữu của biểu huynh là được rồi. Vâng, đệ tử sẽ làm như vậy. Vị đệ tử Tuần Sơn này không dám ở lâu, cưỡi bạch hạc vội vàng bay đi. Hùng Linh Lị lúng túng gãi gãi đầu. Không nghĩ tới người cơ trí như nàng, lại cũng có thời điểm ăn nói vụng về như thế. Lý Trường Thọ cười truyền âm nói, không có việc gì, coi như không có chuyện gì phát sinh, bận cứ làm việc của ngươi là được. Hùng Linh Lị lập tức khéo léo đáp ứng. Hiện nay tu vi cao, tỷ lệ gánh chịu cũng tăng lên thẳng tắp, Lý Trường Thọ cũng sẽ không, bởi vì những chi tiết nhỏ này mà trách móc nặng nề Hùng Linh Lị. Tiên thức đuổi theo, nhìn vị đệ tử Tuần Sơn kia sau khi về chỗ Sơn Môn bẩm báo, lại nghe Ngư Đầu cùng với Mã Diện nói thầm vài câu thương lượng. Hai huynh đệ này không biết tới làm gì, chỉ nói là đi dạo ở phụ cận Sơn Môn độ tiên môn một chút, nửa ngày sau lại đến tìm Lý Trường Thọ. Mấy lão thủ vệ cũng đã nhận ra chỗ bất phàm của hai vị cao thủ vu tộc này, vô cùng khách khí đáp ứng, cũng kịp thời bẩm báo việc này cho Bách Phàm Điện. Tự nhiên không có nhận ra đây là câu hồn sứ giả đến từ địa phủ Âm Ti. Ngư Đầu Mã Diện không đội mũ đội đầu, cũng liền có diện mạo giống như thanh niên vu tộc bình thường. Thượng cổ có một bài thơ nói rằng, vu tộc chủ thể lực, nhân tộc chủ trí lực. Vu nhân không ra tay, sao có thể phân biệt ta là vu nhân? Lý Trường Thọ nhất thời không có cách nào xác định, hai vị cao thủ vu tộc này tại sao lại trực tiếp tới độ tiên môn, tìm kiếm chính mình. Hẳn là đối phương thâm tàng bất lộ, tâm tư thâm trầm, đã nhìn thấu bố trí của chính mình. Không lẽ, ai, đối mặt với thần sứ Hùng Trại, vu tộc Âm Ti, thật sự là có một chút hữu lực không phát ra được. Bởi vì không rõ, Lý Trường Thọ tự nhiên muốn tìm hiểu. Đây chính là hai vị đại lão. Sức chiến đấu vượt qua kim tiên phổ thông như Quý Vô Ưu mấy lần, không hiểu ra sao lại mò đến đây tìm một vị đệ tử ở tầng dưới chót như mình, nhất định phải chú ý. Lập tức, Lý Trường Thọ quan sát kỹ một hồi. Ngư Đầu Mã Diện, đi dạo hai canh giờ trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh độ tiên môn, gặp được linh thú nhìn như có thể ăn được, liền trực tiếp đánh cho bất tỉnh nhét vào bên trong túi chữ vật hình dáng bao tải. Dường như chẳng qua là đang đơn thuần đi săn. Nhưng nếu từ quỹ tích hành động của bọn hắn mà nói, lại là đều khám xét kỹ càng mấy chỗ địa thế tiến công độ tiên môn, tuyệt hảo một lần. Trong lúc nhất thời, sự nghi hoặc trong đáy lòng của Lý Trường Thọ càng sâu. Thật trùng hợp, sau khi Ngư Đầu Mã Diện đi săn được 2 giờ, liền trở về bên trong một khu rừng rậm trước Sơn Môn độ tiên môn, ngồi xuống dưới một gốc cây. Mà ở bên trong rễ cây ở phía dưới hai người Ngư Đầu Mã Diện hai trượng, một cỗ đạo nhân giấy vận chuyển của Lý Trường Thọ, vô thanh vô tức duy trì mộc độn. Nói một cách khác, bản thể của Lý Trường Thọ liền giấu ở nơi đây. Trước đây bản thể vẫn luôn ở ngoài sơn môn, cố gắng nghiên cứu làm cho thực lực của đạo nhân giấy đột phá bán kim tiên, đạo nhân giấy thay thế thân phận trong núi, lại lâm thời bị sư tổ Giang Lâm Nhi gọi ra ngoài. Hắn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nghiên cứu, còn có một số ý tưởng không mấy táo bạo mà hắn cần thử từng ý tưởng một. Cho nên, bản thể vẫn luôn ẩn nấp tại nơi đây, chuẩn bị tạo ra thêm vài vụ nổ. Ngư Đầu Mã Diện ngồi ở trên gốc cây, đầu tiên là đếm một hồi 1, 2, 3, 4, 5, kiểm kê nguyên liệu nấu ăn đoạt được lần này. Ngư Đầu không có đội mũ đội đầu thầm nói, hải thần thật hào phóng. Nhiều thịt như vậy, đủ cho chúng ta ăn một hồi. Hải thần đại nhân tự nhiên là không có gì để chê, nói chuyện êm tai, cũng khách khí đối với chúng ta, hoàn toàn không có giá đỡ của đại thần thiên đình. So với đại yêu yêu đình yêu tộc, thích dùng cái mũi chê người khác là phế vật khi đó, thật đúng là mạnh hơn nhiều lắm. Mã Diện nhẹ nhàng thở dài, không có mũ đội đầu, vậy mà lại có mấy phần cảm giác thanh tú. Nhớ năm đó, Mã Diện tại bộ lạc vu tộc, đó cũng là một thiếu niên tuấn tú, bao nhiêu vu nữ đều muốn đánh cho y bất tỉnh gánh trở về lều. Mã Diện thở dài, nếu như hải thần có thể đi đến địa phủ, cũng đặt huyết hải vào thần quyền, vậy thì rất tốt. Huyết hải kia là biển sao? Đó là suối bẩn. Ngư Đầu tức giận mắng một câu, muốn thống trị huyết hải, không thể là hải thần, nhất định phải là ô thần. Vậy thì là hải ô thần, hoặc là ô hải thần. Lý Trường Thọ. Nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, làm sao lại còn mắng chửi hắn? Hắn hiện tại cũng coi là thuần dương đạo nhân tư lịch không cạn, làm sao lại có dính líu đến chữ ô rồi? Tiếp đó, Lý Trường Thọ liền nghe được một cái tin tức trong yếu. Ngư Đầu thở dài, đừng có đoán mò, ai cũng không biết Minh Hà lão tổ rốt cuộc đã chết hay chưa, nói không chừng sẽ sống lại vào bất cứ lúc nào, đừng có đào hố hải thần. Mã Diện cũng đáp ứng, hai huynh đệ lại tiếp tục lẩm bẩm. Rất nhanh, hai người liền kéo tới mục đích chủ yếu của chuyến đi này. Mã, tiếp theo chúng ta phải nói như thế nào? Cũng không thể nói thẳng rằng chúng ta muốn dùng ích lợi của địa phủ, đổi lấy mấy bình gia vị của ngươi chứ. Ngưu, trọng điểm là bí phương của gia vị. Muốn bí phương có phải là hơi quá mức hay không? Đó hẳn là bí mật bất truyền của Lý Trường Thọ. Chuyện này, Mã Diện trầm ngâm đôi chút, cũng cảm thấy khó xử, đưa tay sờ sờ bờm ngựa theo thói quen, lại phát hiện ra chính mình không có đội mũ đội đầu. Ngưu đầu đột nhiên nhảy dựng lên, hô, đám mây ở phía nam kia. Mau nhìn, Trường Thọ tiểu ca có phải là đã trở lại hay không? Đi một chút, nhớ đội mũ đội đầu, kêu như trâu và ngựa, hôm nay chúng ta mặt dạn mày dày, cũng phải lấy được một chút gia vị. Không được liền cho hắn một chút đặc sản của địa phủ chúng ta. Lập tức, Ngưu đầu Mã Diện đội mũ lên, khôi phục thân phận câu hồn sứ giả của chính mình, một người bò. Ồ, hai tiếng, một người khẽ gọi hí hí, tìm về cảm giác danh tính. Bọn hắn ngưng ra một cỗ mây khói màu máu dưới chân, nâng bọn hắn chậm rãi bay lên không, tốc độ ngự không ngược lại là có một chút chậm rãi. Dưới mặt đất, trên mây, Thiên Đình, An Thủy Thành, bản thể Lý Trường Thọ cùng với đạo nhân giấy, lúc này đều đang dùng một tay đỡ trán. Vạn vạn không ngờ tới, Ngưu đầu Mã Diện chạy tới độ tiên môn, đúng là vì gia vị nướng thịt. Đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ ở trên Tiểu Quỳnh, Phong, lập tức âm thầm bận rộn. Hắn cũng không dám để cho Ngưu đầu Mã Diện ở lâu tại độ tiên môn, sớm đuổi đi sớm một chút mới có thể an tâm. Sau hai canh giờ, ở trước phủ đệ hải thần tại Thiên Đình, đạo nhân giấy hải thần Lý Trường Thọ cưỡi mây mà ra, thảnh thảnh thơi thơi, tâm tình dường như vô cùng thư sướng. Có hai đội thiên binh thiên tướng lập tức muốn đi đến hộ tống. Lý Trường Thọ cười nói, hành tẩu ở bên trong Thiên Đình cần gì hộ vệ. Các vị hãy tạm thời nghỉ ngơi, ta đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện cầu kiến bệ hạ. Những thiên binh thiên tướng kia vội vàng cúi đầu xưng phải, đưa mắt nhìn vị lão thần tiên này cưỡi mây, chậm rãi bay vào sâu trong Thiên Đình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ trở về chỗ sự tình trước đây, vẫn như cũ có cảm giác dở khóc dở cười. Ngưu đầu Mã Diện đúng là đi cầu gia vị. Hai vị câu hồn sứ giả đột nhiên ngăn lại tiểu đội tiếp dẫn sư bá về nhà, lập tức dọa cho Hữu Cầm Huyền Nhã, Linh Nga cùng với thiếu nữ được dẫn trở về kia phát sợ, còn tưởng rằng bị yêu tộc đánh lén. Cũng may, Giang Lâm Nhi quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế cấp tốc đi về phía trước thi lễ, nhận ra Ngưu đầu Mã Diện là câu hồn sứ giả của địa phủ âm ti, vội hỏi hai vị câu hồn sứ giả đến độ tiên môn vì chuyện gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngưu đầu Mã Diện lập tức có một chút ấp úng, ở trước mặt nhiều người như vậy có một chút khó có thể mở miệng, chỉ có thể thâm tình chân thành nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lúc ấy, Linh Nga nhạy bén bắt được cái ánh mắt này, trong đáy lòng kinh hô một tiếng chẳng lẽ. Tiếp đó liền đưa tay che mắt, bội phục sâu sắc đối với sức tưởng tượng của chính mình. Trải qua lần bị ép vào vách tường lần trước, Linh Nga ngược lại là đã suy nghĩ rõ ràng. Sư huynh là ưa thích nữ tử, chẳng qua là nữ tử sư huynh thích nhất định phải đầy đủ ổn trọng. Không thể tăng thêm quá nhiều nhân quả cho sư huynh. Lại nói đến Ngưu đầu Mã Diện lộ ra vẻ mặt mơ hồ không rõ, vẫn là Lý Trường Thọ chủ động đứng dậy, cười nói, hai vị huynh trưởng có khỏe hay không? Ngưu đầu Mã Diện lập tức gật đầu lia lịa. Lý Trường Thọ nói đối với vong tình thượng nhân, tổ sư bá, đây là bạn cũ của đệ tử. Còn xin tổ sư bá mang mọi người về núi trước, đệ tử nói đôi lời cùng với bọn họ liên trở lại. Thiện, vong tình thượng nhân cũng không hỏi nhiều, cưỡi mây mang theo một đoàn người đi về hướng sơn môn. Những tiên tử, chuẩn tiên tử, đại tiên tử, thiếu nữ phàm nhân trên mây này, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút ngạc nhiên. Cũng chỉ có Tề Nguyên lão đạo lúc này đang chuyên tâm đả tọa tu hành, từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Lý Trường Thọ tự tay giao hai vạc gia vị cho Ngưu đầu Mã Diện, cũng nói, nếu như sử dụng hết, có thể đi đến chỗ của Hải Thần Đại Nhân nói một tiếng, sau đó ta lại làm một ít gia vị, đặt ở chỗ của Hải Thần Đại Nhân. Lúc ấy, ánh mắt cảm động của Ngưu đầu Mã Diện kia suýt nữa liền lôi kéo Lý Trường Thọ kết nghĩa châu ngựa người ở trước sơn môn. Hai vị cao thủ vu tộc này cũng có một chút thú vị, một người nói Lý Trường Thọ có rảnh liền đi đến địa phủ tản bộ, một người chúc Lý Trường Thọ sớm ngày trường sinh, không có tên trong sinh tử bộ. Lý Trường Thọ chỉ có thể mỉm cười khoát tay, tiễn họ lên đường thật nhanh. Sau khi về núi, tất nhiên là không tránh được bị đoàn ăn hàng Tiểu Quỳnh Phong thẩm vấn, hỏi hắn làm sao lại xưng huynh gọi đệ cùng với cao thủ địa phủ. Cũng may Lý Trường Thọ đi địa phủ hai lần, một lần là đi theo Giang Lâm Nhi, một lần có Tửu Cửu đi theo, giải thích cũng không phiền phức, vô cùng nhẹ nhõm đã vượt qua. Sau đó, ở trên Tiểu Quỳnh Phong, đám người bắt đầu thương nghị chuyện tốt chưa thể quyết định ở trên đường đi, do ai thu chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ Sư Bá làm đồ đệ. Giang Lâm Nhi vốn là lại muốn thu đồ, nhưng lại tự cảm thấy tu vi của mình cũng không tính là quá cao. Mà Vong Tình Thượng Nhân cũng đã chủ động biểu thị, y có thể thu vị đệ tử thứ 10. Đôi đạo lữ này chính là đang thương nghị việc này, chủ yếu là Giang Lâm Nhi có một chút do dự. Lý Trường Thọ cũng không có nhiều lời, yên lặng đả tọa trong góc, làm một ít việc nhỏ khác. Nội dung chính của những việc nhỏ bao gồm, soạn tấu biểu, liên lạc với Long Tộc, xác định mục đích của Long Tộc, để cho Long Tộc tìm kiếm nơi tụ tập của yêu tộc biển sâu trước một bước vân vân. Lý Trường Thọ viết tấu biểu xong, Giang Lâm Nhi vẫn còn đang do dự. Hắn tiếp tục bận rộn, điều khiển đạo nhân giấy thường trú tại Thiên Đình, cưỡi mây đi về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Nội dung trong tấu biểu, chủ yếu chính là xin Ngọc Đế Bệ Hạ xuất binh, liên thủ cùng với Long Tộc, thanh lý đại yêu biển sâu bên trong phạm vi Ngũ Bộ Châu, tỉa cành cây thay cho Tây Phương Giáo. Một bước này, ý nghĩa phi phàm. Vừa có thể khiến cho Thiên Đình cùng với Long Tộc liên hệ sâu sắc, lại có thể khiến cho Long Tộc càng có ý thân cận đối với Thiên Đình. Mà trước đó Lý Trường Thọ đã nói điều kiện xong cùng với Long Tộc, do Thiên Định chọn một tướng lĩnh là chủ tướng, binh mã Long Tộc phối hợp với binh mã Thiên Đình mà động, thành lập quan hệ chủ tớ sơ bộ. Thuận tiện, suy yếu thế lực bên ngoài của Tây Phương Giáo, chủ động phản kích Tây Phương Giáo, kết thúc cục diện bị đánh thụ động cho tới nay. Thực sự có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Vào tới Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ dâng tấu biểu lên, đứng ở phía sau Đông Mộc Công. Ngọc Đế mặc một bộ cẩm y màu trắng ngồi ở trên bảo tọa, đọc tấu biểu, quang mang lấp lóe trong đôi mắt, lập tức vỗ bàn, cười lớn một tiếng, đây đúng là diệu kế. Việc này phải làm ngay lập tức. Ái Khanh muốn bao nhiêu binh mã? 50 vạn đã đủ chưa? Bệ hạ, Lý Trường Thọ vội nói, nội tình Thiên Đình bây giờ chưa dày, động một tí liền 50 vạn binh mã, hao tổn tất nhiên sẽ không có cách nào khống chế. Không bằng liền lấy 10 vạn thiên binh làm chuẩn, phối hợp với bí pháp giải đậu thành binh, dùng chiến trận, bảo giáp hỗ trợ, đủ để tương đương với mấy chục vạn đại quân. Ha ha, Ngọc Đế lập tức vỗ tay cười to, Trường Canh Ái Khanh, ta thưởng thức nhất chính là sự cân nhắc chu toàn của ngươi. Mộc Công, lấy hổ phù cho Trường Canh điều binh. Đông Mộc Công lập tức lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Bệ hạ, Lý Trường Thọ lại nói, thần có thể hiến kế, nhưng chỉ làm quân sư, lại không thể làm chủ tướng, còn xin bệ hạ chọn một vị đại tướng, lĩnh quân xuất chinh. Lần này chính là lần đầu tiên Thiên Đình xuất chinh Dương Oai, đánh ra uy danh của Thiên Đình, cần phải chọn chủ tướng cẩn thận. Khó có được Ái Khanh có lòng như thế. Ngọc Đế trầm ngâm đôi chút, Đông Mộc Công ở bên cạnh lung lay thân thể, ưỡn ngực lại không dám ngẩng đầu, cố gắng biểu đạt sự tồn tại của chính mình. Lý Trường Thọ kỳ thật cũng đang ám chỉ việc này. Hắn không muốn độc chiếm toàn bộ công lao, chỉ phụ trách hiến kế, ở giữa điều đình, chuyện chém chém giết giết, liền giao cho Đông Mộc Công mang binh đi làm là được. Nhưng mà, làm cho Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công không nghĩ tới chính là, nói đến đại tướng lĩnh quân, ta ngược lại là có một nhân tuyển thích hợp. Ngọc Đế trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, cười nói, Đông Mộc Công. Đông Mộc Công đè nén sự kích động trong đáy lòng, đi về phía trước lĩnh mệnh, hô, có lão thần. Ngươi đi gọi Kim Ô Hỗn Thiên tướng quân Hoa Nhật Thiên đến đây, lần này liền do hắn làm chủ soái. Ách, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười khẽ một tiếng, nguyên lai Ngọc Đế là muốn ngự giá thân chinh. Nóng lòng, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là khổ cho Mộc Công lão ca, chỉ sợ là lại muốn lo được lo mất một hồi. Ngọc Đế ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện, điểm tướng hóa thân tụ tiên thần. Nguyên khởi hải thần dâng một sớ, yêu nghiệt tứ hải liền ôm hận. Phương Tây trong mắt không có người, ba phen khiêu khích khinh thần quân. Trường Canh hiến kế ổn trung ổn, mượn cái chết của người báo thiên ân. Mặc dù đều là người trong nghề chơi hóa thân, nhưng loại sự tình chính mình sắc phong cho hóa thân của chính mình này, Lý Trường Thọ thật đúng là không làm được. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên tướng Hoa Nhật Thiên mặc một thân giáp lưới hoàng kim, khoác lên áo choàng tuyết trắng, đầu đội nón trụ tố kim, tay trái đặt trên bội kiếm bên hông, đi theo Đông Mộc Công bước nhanh mà tới. Đến trước đài cao, ở bên trong ánh nhìn chăm chú của Lý Trường Thọ, khuôn mặt của Hoa Nhật Thiên trang nghiêm, quỳ một chân trên đất hành lễ, miệng nói, mạt tướng bái kiến bệ hạ. Ngọc Đế bệ hạ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, ánh vàng lấp lánh phía trên áo trắng, tay cầm ấn tỷ thiên đế, nói một câu, nay phong ngươi làm đáng yêu nguyên soái, cùng với hải thần, xuất lĩnh 10 vạn thiên binh, quét dọn yêu ma tứ hải. Hoa Nhật Thiên trịnh trọng nói, mạt tướng lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ, hóa thân đối thoại cùng với bản thể, có thể tình cảm giạt rào. Cảm tình bộc lộ như thế, Ngọc Đế bệ hạ ngày bình thường, hẳn là đã chính mình chơi đùa với chính mình không ít lần. Hẳn là thói quen tự giải trí nhàm chán của vị bệ hạ này. Đợi Ngọc Đế bệ hạ tự mình chọn Ngọc Đế bệ hạ làm chủ soái, Lý Trường Thọ liền âm thầm nhắc nhở Mộc Công một câu, để cho Mộc Công trở lệnh, làm đốc quân. Ngọc Đế cho dù nóng lòng, cũng không thể thật sự để cho hóa thân Ngọc Đế xông pha chiến đấu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Thiên đình chẳng phải là sẽ bị đại lão các phương chê cười. Đông Mộc Công vốn là có một chút do dự, cảm thấy chính mình làm đốc quân cũng không có ý nghĩa. Nhưng cân nhắc đến việc hải thần xưa nay sẽ không hố chính mình, Mộc Công vẫn chủ động đứng ra, xin làm đốc quân. Ngọc Đế không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, phong Đông Mộc Công làm nguyên soái đốc chiến thiên đình. Lập tức, Hoa Nhật Thiên, Đông Mộc Công, Lý Trường Thọ cùng nhau lĩnh chỉ tạ ơn, rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến đến Thông Minh Điện thương nghị chiến sự cụ thể. Đông Mộc Công nhìn bóng lưng Hoa Nhật Thiên, trong mắt mang theo vài phần bất mãn, định thể hiện quyền uy của mình đối với Hoa Nhật Thiên. Cũng may, tiếng nói của Lý Trường Thọ kịp thời vang lên ở trong đáy lòng của Đông Mộc Công. Mộc Công hãy ngẫm lại. Đông Mộc Công nghe vậy liền nhíu mày suy tư, rất nhanh liền nghĩ đến điều gì. Hẳn là bệ hạ đang thử thăm dò ta, có lòng tranh quyền háo thắng hay không. Thế là Đông Mộc Công lập tức bừng tỉnh, lộ ra nụ cười ấm áp, bước nhanh về phía trước, cẩn thận thương nghị sự tình hành quân chinh chiến cùng với Hoa Nhật Thiên. Trong thiên đình lúc này, thiên tướng đã thực sự mang binh đi đánh trận cũng không nhiều. Đông Mộc Công tốt xấu cũng đã từng chỉ huy trận chiến gấp rút tiếp viện Long Cung kia. Lý Trường Thọ thấy vậy liền cười khẽ. Khác biệt với Nguyệt Lão, kiếp sống tiên chức của Đông Mộc Công rõ ràng đã tăng lên một tí xíu sinh mệnh lực. Bởi vì thần vị không được đầy đủ, lúc này thiên đình ngưng chỉ rất chậm, nhưng điều binh khiển tướng lại là có hiệu suất vô cùng cao. 3 ngày sau liền có thể điều động 10 vạn tinh nhuệ thiên binh. Nếu không phải muốn huấn luyện chiến trận đậu tiên binh, kỳ thật chỉ cần mấy canh giờ liền có thể xuất chinh. Mặc dù Lý Trường Thọ đã cố gắng hết sức để lười biếng, khục cố gắng hết sức nhường công lao ra, nhưng sau khi mọi việc được hoàn thiện, hắn thình lình phát hiện ra, chính mình vẫn kiêm một số chức như cũ. Quản lý hậu cần, điều phối, cung cấp một ít chiến thuật nhỏ, còn phải an ủi một vị lão thần có tâm linh yếu ớt mẫn cảm già nua nào đó. Ngoài ra, Lý Trường Thọ cũng nhất định phải chuẩn bị một nhóm đạo nhân giấy, cùng với 10 vạn đậu tiên binh dự bị, sẵn sàng làm quân tiếp viện vào thời điểm quan trọng. Tính toán trước sau, thật đúng là không thư thái bằng làm chủ tướng. Ở bên trong Thông Minh Điện, Đông Mộc Công cùng với Hoa Nhật Thiên triệu tập hơn 10 mấy vị thiên tướng, bắt đầu thương lượng sự tình điều binh khiển tướng cụ thể. Lý Trường Thọ nói, ta sẽ đi đến Long tộc liên hệ, xác định ngày xuất binh. Hoa Nhật Thiên cũng lấy ra phong thái đại tướng, chắp tay cười nói, làm phiền hải thần vất vả một chuyến. Hẳn là, hẳn là. Lý Trường Thọ cười đáp ứng vài tiếng, âm thầm đánh giá cỗ hóa thân Ngọc Đế này vài lần. Hôm nay Ngọc Đế bệ hạ rõ ràng rất hào hứng, trong mắt cỗ hóa thân này vẫn luôn mang theo ánh sáng rực rỡ. Cũng không biết, cỗ hóa thân Ngọc Đế bệ hạ này muốn tồn tại bao lâu tại thiên đình. Khống chế cỗ đạo nhân giấy này trở về phủ hải thần tại thiên đình, Lý Trường Thọ cũng không hề rảnh rỗi, lập tức phái một cỗ đạo nhân giấy tiến đến Long Cung Đông Hải, bàn bạc sự tình liên quan đến việc Long tộc xuất binh. Kế sách này của Lý Trường Thọ, đối với thiên đình cùng với Long tộc xem như là cả hai cùng có lợi. Căn cứ của yêu tộc biển sâu, một là ở chỗ sâu Nam Hải, một là ở chỗ sâu Tây Hải, lại phần lớn đều là yêu vật bị nghiệp chướng quấn thân. Đối với đại yêu biển sâu, Long tộc còn có mấy món nợ cũ cần thanh toán. Trước đây, một là Long tộc không kịp phản ứng, phản quân tứ hải không ngừng gây sự. Hai là tùy tiện điều động binh lính, dễ gây tổn hại đến vận khí yếu ớt của Long tộc và gây thêm hậu quả rắc rối. Vì vậy, phần lớn thời gian nếu không cần thiết, Long tộc sẽ không tùy tiện phát binh. Ngày hôm nay, thiên đình chủ động mời Long tộc xuất binh hỗ trợ, Long tộc không những không cần lo lắng hao tổn khí vận, còn có thể nhờ vào đó tăng lên một đợt khí vận. Loại chuyện tốt này, đến 100 lần, Long tộc bọn hắn tất nhiên sẽ tiếp nhận 100 lần. Sau khi đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đến Long Cung, lại được Long tộc cảm động đến rơi nước mắt một phen. Cũng may là lúc này Long tộc đã biết, hải thần đại nhân không thích hưởng lạc, không háo nữ sắc nam sắc, ngoại trừ cầm một chút bảo vật mà Long tộc dùng để lát nền nhà, gần như vô dục vô cầu. Thế là, vào lúc Lý Trường Thọ, cùng với Long Vương Đông Hải đơn độc thương nghị công việc cụ thể Long tộc xuất binh. Ngao Ất ở thiền điện sát vách, giúp giáo chủ ca ca nhà mình, thu hồi một nhóm lại một nhóm bảo dương nhà mình. Con rồng nhỏ này tươi cười vô cùng sán lạn, cảm giác thỏa mãn rào rạt mà ra. Long tộc nhiệt tình như vậy, thật sự làm cho Lý Trường Thọ cũng có một chút xấu hổ không dám nhận lễ. Trước sau chỉ nửa canh giờ, Lý Trường Thọ liền quyết định công việc cụ thể cùng với Long Vương gia. Ở phía Long tộc, để cho Ngao Ất làm tổng chỉ huy binh mã Long tộc, 2 vị trưởng lão Long tộc làm phụ tá, điều động 300 cao thủ Long tộc, 3 vạn tiên giao binh, 18 vạn lính tôm tướng cua, cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm điều tra tình hình địch nhân. Số lượng những binh mã này đều đã được Lý Trường Thọ cùng với Long Vương gia xác định sau khi xem xét cẩn thận. Vừa không thể quá nhiều, vừa tránh lấn át chủ, cũng không thể quá ít, tỏ ra Long tộc không hề có thành ý. Mà Lý Trường Thọ suy tư liên tục, vẫn nói một câu ám hiệu cho Long Vương gia, lần này không thể coi thường chủ soái thiên đình, binh tướng Long tộc tuyệt đối không thể va chạm với người này, trên dưới đều phải kỷ luật nghiêm minh, nghe theo lệnh của chủ soái thiên đình. nên như vậy. Long Vương ra vuốt râu gật đầu, tất nhiên biết rõ chủ tướng là ai. Vào lúc hóa thân Ngọc Đế Hoa Nhật Thiên đến dự đại hôn của Ngao Ất trước đây, đã bị Long Vương Đông Hải nhận ra. Long Vương ra mỉm cười hỏi, vị này lại coi trọng việc này như vậy. Cũng không thể nói là đặc biệt coi trọng, dù sao cũng là thiên đình chủ động dụng binh với bên ngoài, có khác nhau so với lần gấp rút tiếp viện Long tộc trước đây. Lý Trường Thọ cười trả lời, ấn câu bệ hạ kỳ thật cũng là do nhàm chán kia trở về trong đáy lòng. Lý Trường Thọ lại nói, Long Vương gia, lần này dụng binh đối với yêu tộc biển sâu, còn cần phải chú ý, không nên làm dò gì tin tức. Hải thần có diệu kế gì hay không? Có thể an bài một nhánh phản quân hải tộc len lỏi đến chỗ của yêu tộc biển sâu, Long tộc ở mặt ngoài là phái binh nhanh chóng truy đuổi, đến lúc đó lại thay đổi mũi kiếm, tiêu diệt đại yêu hải tộc. Thiện, Long Vương Đông Hải mỉm cười gật đầu, toàn bộ dựa theo kế hoạch của hải thần. Ngược lại là dễ nói chuyện ngoài ý muốn. Sau khi hẹn Long Cung xuất binh sau 3 ngày nữa, Lý Trường Thọ liền bảo Ngao Ất tiến đến thiên đình trước một bước, đại biểu cho Long tộc chờ đợi thiên đình đáng yêu nguyên soái điều khiển. Mỗi một bước đi nhỏ của hắn, kỳ thật là đều có thâm ý. Lần này Lý Trường Thọ đã thực hiện một vài tính toán, đánh cho yêu tộc biển sâu rơi vào quan tài thủy tinh. Đây là cuộc trinh phạt của thiên đình, đại bộ phận nhân quả đều là do thiên đình tiếp nhận, mà đại vận của thiên đình cũng không phải chỉ là hai nhánh dư nghiệt yêu tộc liền có thể dung chuyển. Chỉ không biết là Tây Phương giáo sẽ có phản ứng gì, việc này cần phải tốc chiến tốc thắng. Bản thể Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, tiếp tục tính toán phòng bị. Vì lý do ổn thỏa, hắn an bài đạo nhân giấy đi ra ngoài, bản thể thừa cơ chạy về Tiểu Quỳnh Phong. Mặc dù đại trận hộ sơn mỏng manh của độ tiên môn lúc này, đối với hắn mà nói là chỉ cần một trưởng liền có thể phá, nhưng ở bên trong tiên môn, chính là có một loại cảm giác an ổn không nói ra được. Đại khái là khoảng cách với thánh nhân lão gia tới gần hơn một chút xíu. Vào ngày thứ hai khi thiên đình cùng với Long Cung âm thầm điều binh, Lý Trường Thọ lại lập thêm một số kế hoạch dự phòng, do Ngao Ất chuyển giao cho Đông Mộc Công. Ngọc Đế bệ hạ đây là ngự giá thân trinh trá hình, đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ tại thiên đình, cũng sẽ đồng hành đi theo. Một đôi hóa thân quân thần, cũng được tính là chuyện hay. Trận chiến nhỏ sắp xảy ra, Lý Trường Thọ kỳ thật còn muốn vạch ra một số kế hoạch khẩn cấp, để đề phòng đại quân thiên đình Long tộc bị phương Tây tính toán. Nhưng trước khi hắn có thời gian để suy nghĩ, Linh Nga liền vội vàng đi đến, gọi hắn đi đến Phá Thiên Phong xem lễ. Lý Trường Thọ không dám chậm trễ, bản thể hiện thân, cùng tiến đến Phá Thiên Phong với Linh Nga. Khi hắn đang vội vã và vất vả ở bên ngoài, chuyện có quan hệ đến việc chuyển thế thân của sư bá bái sư, đã được định ra. Vong Tình thượng nhân sẽ thu đồ, ban thưởng đạo hiệu Tửu Thi, để phân biệt với Tửu Thi, vào ngày bình thường tất cả mọi người sẽ gọi nàng là Tửu Vũ Thi. Việc này đã được định ra, dĩ nhiên là sẽ chính thức bái sư. Giang Lâm Nhi bận trước bận sau, thu xếp một phen thật tốt. Vài vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão đến Vong Tình cư, mà trưởng môn vẫn luôn đang bế quan dưỡng thương cũng đến tham gia cuộc vui. Chín tiên họ Tửu đều tới, từng người làm lễ cùng với tiểu sư muội mới nhập môn, phần lớn cũng biết sự tình về Hoàn Giang Vũ. Tửu Cửu càng là cực kỳ phấn chấn, cầm rượu ôm tay của Vũ Thi, gặp người liền nói đây là tiểu sư muội nhà mình. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga, vừa cưỡi mây đến trước Vong Tình cư, Tửu Cửu liền lôi kéo Tửu Vũ Thi nhảy ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực khẽ quát một tiếng, "Này, hai tên tiểu bối, còn không mau tới gặp tiểu sư thúc của các ngươi." Linh Nga lập tức cười không thành tiếng, hướng về phía trước hạ thấp người hành lễ. Lý Trường Thọ cũng vái chào, nghiêm trang hô lên, "Đệ tử Lý Trường Thọ, bái kiến sư thúc." Tửu Cửu không hiểu sao có một chút chột dạ, mà thiếu nữ vừa đạt được đạo hào vội vàng hướng về trước. Trái lại là hạ thấp người hành lễ đối với Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Lý Trường Thọ lấy ra ba bình đan dược trong ngực, cười nói, chúc mừng sư thúc bái nhập là môn hạ kim tiên trong môn phái, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Những thứ này là sung cơ đan, trên núi không thể so với phàm tục, chớ có để cho bản thân đói bụng. Linh Nga ở bên cạnh cười nói, sư huynh còn chưa biết đâu, Vũ Thi sư thúc sẽ tu hành ở trên Tiểu Quỳnh Phong chúng ta, cửu sư thúc sẽ thay thầy truyền đạo, Vũ Thi sư thúc sẽ không thể đói bụng. Ồ, Lý Trường Thọ lập tức cười khẽ, như thế, sư phụ cũng sẽ có nhiều thêm một chút cơ hội. Nói trở lại, sư phụ đi đâu rồi? Vào thời khắc quan trọng như vậy, sư phụ theo lý thuyết nên ở chỗ này mới đúng. Lý Trường Thọ đưa đan dược tới, gương mặt xinh, đẹp của thiếu nữ Vũ Thi phiếm hồng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Tửu Cửu ở bên cạnh tò mò tiến tới, mở một bình đan dược ra liếc nhìn, sau đó cái trán ở trên gương mặt xinh đẹp treo đầy vạch đen. Sung cơ đan phẩm chất linh linh đan. Lý Trường Thọ mỉm cười, cất bước tiến vào Vong Tình cư, sau khi hành lễ đối với các vị tiền bối trong môn phái, liền đi vào bên trong xó xỉnh lặng lặng đứng. Linh Nga chủ động ở lại cùng với Tửu Cửu, bồi tiếp Tửu Vũ Thi tiếp đãi tân khách ở chỗ này. chờ sự tình Long tộc đi qua, có cần lừa dối một ít người độ tiên môn lên thiên đỉnh hay không? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy tư như thế. Hắn đã sớm có suy tính, đại kiếp phong thần ngoại trừ chiến trường chính Nam Thiệm Bộ Châu, tiên tông tam giáo hẳn là cũng có một trận đại kiếp, độ tiên môn ở bên trong lượng kiếp cũng không an ổn. Nếu như đưa thân hữu của chính mình lên thiên đình trước thời hạn, cũng có thể tận lực tránh đi kiếp nạn như vậy. Đây có được tính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên hay không? Hẳn là không được tính, hắn chắc chắn sẽ không an bài môn nhân độ tiên môn đi đến dưới trướng hải thần hắn, thiên đình có nhiều thần vị trống như vậy. Trường Thọ, khục, đến rồi. Thình lình nghe bên người truyền đến tiếng nói có một chút lạ lẫm, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, khí tức không nhịn được dâng lên, cúi đầu ho khan hai tiếng. Đã thấy một thanh niên tóc bạc đang từ một góc khác, cất bước đi tới về hướng chính mình. Đối phương mặc trường bào màu lam, chân đi một đôi ủng vải đen, đeo một chiếc vòng bằng ngọc vàng quanh eo, khuôn mặt thanh thoát, dáng người cao thẳng, đôi mắt sáng và tràn đầy sức sống, chính là một mỹ nam. Nếu không phải trên người người này còn có một tia khí tức chọc tiên mà Lý Trường Thọ vô cùng quen thuộc, chỉ sợ là sẽ thật sự muốn hỏi một câu, soái ca ngươi là ai? Tề Nguyên, đây là Tề Nguyên lão đạo sư phụ nhà mình. Đại khái là thế. Sư phụ, ngài, như thế nào? Tề Nguyên lập tức có một chút khẩn trương hỏi, ăn mặc như vậy có phải là có một chút kỳ quái hay không? Không, không, không kỳ quái. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, sư phụ anh Tuấn tiêu sái, đệ tử đã biết ngay từ lúc đầu, chỉ là trong lúc nhất thời nhìn có một chút không quá quen mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, vẫn truyền âm nhắc nhở sư phụ một câu, chuyển thế tuy là cùng chân linh, nhưng đã không phải là cố nhân ngày xưa, có một số việc vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Sư phụ biết, sư phụ biết. Tề Nguyên liên tục gật đầu, đứng chung một chỗ cùng với Lý Trường Thọ, cười truyền âm trả lời, ngày hôm nay vi sư trang điểm như thế này, chẳng qua là muốn nhìn nàng lại bái nhập sư môn. Quãng đời còn lại của vi sư không còn nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều về sư tỷ. Sư tỷ ở trong một thế này, vi sư muốn ở bên cạnh trông coi, che chở, khi nàng trở thành tiên, vi sư cũng liền không còn lo lắng. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Chọc tiên, địa tiên, sư phụ. Lý Trường Thọ truyền âm nói, có một vị đại năng có xưng hào là địa tiên chi tổ, nếu đệ tử có cơ hội liền đi bái phỏng một phen, hỏi một chút phương pháp tu hành địa tiên như thế nào. Hơn nữa nếu sư phụ tiến vào thiên đình nhậm chức, thọ nguyên có thể tăng thêm mấy lần. Không cần phí sức như thế. Tề Nguyên truyền âm than nhẹ, Trường Thọ, ngày sau vi sư sẽ liều mạng tu hành, sớm ngày tu thành chân tiên. Vi sư biết ngươi là thiên tài, có hy vọng hái trường sinh đạo quả, chớ có phân tâm lo lắng cho vi sư, chiếu cố tốt sư muội của ngươi là được. Trong lúc nói chuyện, Tề Nguyên lão đạo vụng trộm liếc nhìn ngoài cửa, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đang cười ngại ngùng kia, liền thu hồi ánh mắt, trong đáy mắt một mảnh bình yên. Đồ nhi, có đệ tử. Cảm ơn. Lý Trường Thọ, sư phụ ngài sao lại khách sáo như vậy? Ở trong vong tình cư, hơn 30 vị luyện khí sĩ độ tiên môn nhìn chăm chú, thiếu nữ Tử Vũ thì quỳ gối ở trước mặt vong tình thượng nhân, dập đầu 3 lần trước tiên, từ đó không còn là người phàm. Sau đó, vong tình thượng nhân nâng tay phải lên, lòng bàn tay nổi lên từng tia tiên quang, vỗ nhẹ nhẹ 3 lần ở trên đầu của Tử Vũ Thi, để khai sáng tuệ căn, tăng ngộ tính. Vong tình thượng nhân duy trì vẻ mặt nghiêm nghị, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử thứ 10 của bần đạo. Mong ngươi an tâm tu hành, sớm ngày thành tiên thành đạo, tiên lộ an bình, có hy vọng trường sinh. Sau này, cần tuân theo môn quy độ tiên môn, biết chính mình đang đi theo tiên tông nhân giáo, chớ có làm sự tình bôi nhọ môn phong. Tử Vũ Thi trước đây đã diễn luyện qua vài lần dập đầu một lần nữa, nói rõ ràng, đệ tử cần tuân lời dạy bảo của sư phụ. Tốt. Vong tình thượng nhân khẽ ra hiệu, Tử Y lập tức tiến về phía trước. Tử Y nâng một kiện bảo y tiên sợi, 2 thanh đoản kiếm tiên bảo, 3 túi bảo nang chữ vật, phía trên bảo y còn có công pháp nhập môn của đệ tử độ tiên môn, cùng với ngọc phù ghi chép môn quy độ tiên môn. Chờ Tử Vũ Thi tiếp nhận gói quà lớn nhập môn, 9 vị sư huynh sư tỷ đi về phía trước làm lễ với nàng, từng người đều có chuẩn bị lễ vật. Lý Trường Thọ thấy thế, cũng có một chút cảm khái. Sư huynh sư tỷ nhiều, thu lễ gặp mặt cũng đều có thể đạt được một khoản nho nhỏ. Cảm nhận được ánh mắt yếu ớt của Linh Nga ở bên cạnh, Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, quay đầu quan sát biểu tình của sư phụ. Sư phụ hiện tại thực sự cảm động đơn thuần. Sư phụ đứng ở bên trong một góc khác, theo sau Giang Lâm Nhi, thừa dịp không ai chú ý, đưa tay xoa xoa khóe mắt, sau đó mỉm cười nhìn cảnh sôi nổi phía trước. Lý Trường Thọ hơi suy tư, thực sự không tiện thay sư phụ quyết định ở trên loại sự tình này. Giống như hắn đã nói khi thuyết phục sư phụ, sự tình giữa sư phụ cùng với chuyển thế thân của sư bá, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đến lúc này, đối với sư phụ mà nói, đã xem như không có quá nhiều tiếc nuối. Địa tiên. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, đột nhiên có một chút hoài niệm cảm giác tam tiên, liền truyền âm đối với Linh Nga gọi món ăn. Chờ mọi việc bên này kết thúc, mười tiên họ Tử còn muốn đi đến Tiểu Quỳnh Phong chúc mừng. Chủ bếp ngày hôm nay chính là Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị. Tử Vũ Thi làm lễ bái sư xong, trưởng môn mang theo các vị trưởng lão tiến về phía trước, chúc mừng vong tình thượng nhân. Lý Trường Thọ còn phải bận bịu sự tình thiên đình cùng với long tộc xuất trinh, căn dặn vài câu đối với Linh Nga, liền lặng lẽ rời khỏi vong tình cư. Nhưng mà, hắn vừa cưỡi mây bay ra khỏi phá thiên phong, Tử Ô liền đuổi theo từ phía sau. Trường Thọ, chờ một chút. Lý Trường Thọ dừng mây lại, quay người hành lễ, cười nói, sư bá sốt ruột đến đây như vậy, không lẽ là lại không có đan rồi? Đan còn đủ, đan còn đủ. Tử Ô có một chút ngượng ngùng cười, nhảy đến trên mây của Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không? Đầu hồ yêu mà chúng ta bắt ở trong phàm tục, đã từng dùng mỹ thuật tạo ra cho chúng ta không ít phiền phức kia. Tự nhiên nhớ rõ. Lý Trường Thọ nói, nàng không phải vẫn luôn bị trấn áp ở dưới địa mạch. Tử Ô lại nói, vậy thì ngươi còn nhớ trên người nàng có một ít lực lượng công đức hay không? Lý Trường Thọ thành thành thật thật gật đầu, lần này ngược lại là không có đánh gãy Tử Ô, ra hiệu cho Tử Ô nói hết lời. Tử Ô trầm ngâm đôi chút, nói, ở trong mấy tháng gần đây, Đông Thắng Thần Châu cùng với các nơi Trung Thần Châu, đều có một cỗ thế lực yêu tộc đang tìm kiếm một đầu hồ yêu. Căn cứ vào tin tức mấy vị chấp sự ra ngoài mang về, đầu hồ yêu mà cỗ thế lực kia đang tìm kiếm, bề ngoài, địa điểm mất tích, cùng với đầu hồ yêu mà chúng ta bắt kia hoàn toàn ăn khớp. Lý Trường Thọ nghe vậy hơi nhíu mày, hỏi, thế lực mà sư bá nói, rất mạnh sao? Cũng không phải là vấn đề mạnh hay không mạnh. Tử Ô cười khổ nói, bối cảnh của cái thế lực này rắc rối phức tạp, ở Trung Thần Châu cũng coi như có một chút danh tiếng. Ở phía sau cái thế lực này, có thị nữ phụng dưỡng thánh nhân lão gia ở bên trong Oa Hoàng Cung, cũng có cao thủ yêu tộc vào lúc thượng cổ nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc, đã có lòng tốt thu nhận hòa trùng của nhân tộc. Còn có ở bên trong tiên hiền của nhân tộc chúng ta, có một vị đế quân hưởng 3000 hậu cung, ở phía sau thế lực này, còn có hai vị ái phi của tiên hiền nhân tộc, đầu yêu hồ mà ta và ngươi bắt lần trước, giống như cũng có thân thích với vị tiên hiền kia. Hơn nữa, cỗ thế lực này chưa hề tham dự qua phân tranh giữa yêu tộc cùng với nhân tộc, vẫn luôn đang tị thế tu hành, đại đa số tiên môn đều sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Tiên hiền 3000 hậu cung, hiên viên hoàng đế. Sau khi nghe xong lời nói của Tử Ô, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy hơi nhức đầu. Nói trở lại, 3000 hậu cung của hiên viên tiền bối, thành phần tạo thành vì sao lại phức tạp như vậy? Hẳn là thu thập mỹ nữ đủ các tộc, còn có tăng thêm ràng buộc tu tiên. Là lĩnh vực không rõ. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, vẫn truyền âm nhắc nhở sư phụ một câu, chuyển thế tuy là cùng chân linh, nhưng đã không phải là cố nhân ngày xưa, có một số việc vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Sư phụ biết. Tề Nguyên liên tục gật đầu, đứng chung một chỗ cùng với Lý Trường Thọ, cười truyền âm trả lời, ngày hôm nay vi sư trang điểm như thế này, chẳng qua là muốn nhìn nàng lại bái nhập sư môn. Quãng đời còn lại của vi sư không còn nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều về sư tỷ. Sư tỷ ở trong một thế này, vi sư muốn ở bên cạnh trông coi, che chở, khi nàng trở thành tiên, vi sư cũng liền không còn lo lắng. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Chọc tiên, địa tiên, sư phụ. Lý Trường Thọ truyền âm nói, có một vị đại năng có xưng hào là địa tiên chi tổ, nếu đệ tử có cơ hội liền đi bái phỏng một phen, hỏi một chút phương pháp tu hành địa tiên như thế nào. Hơn nữa, nếu sư phụ tiến vào thiên đình nhậm chức, thọ nguyên có thể tăng thêm, mấy lần, không cần phí sức như thế. Tề Nguyên truyền âm than nhẹ, Trường Thọ, ngày sau vi sư sẽ liều mạng tu hành, sớm ngày tu thành chân tiên. Vi sư biết ngươi là thiên tài, có hy vọng hái trường sinh đạo quả. Chớ có phân tâm lo lắng cho vi sư, chiếu cố tốt sư muội của ngươi là được. Trong lúc nói chuyện, Tề Nguyên lão đạo vụng trộm liếc nhìn ngoài cửa, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đang cười ngại ngùng kia, liền thu hồi ánh mắt, trong đáy mắt một mảnh bình yên. Đồ nhi, có đệ tử. Cảm ơn. Lý Trường Thọ, sư phụ ngài sao lại khách sáo như vậy? Ở trong vong tình cư, hơn 30 vị luyện khí sĩ độ tiên môn nhìn chăm chú, thiếu nữ Tử Vũ Thi quỳ gối ở trước mặt vong tình thượng nhân, dập đầu 3 lần trước tiên. Từ đó không còn là người phàm. Sau đó, vong tình thượng nhân nâng tay phải lên, lòng bàn tay nổi lên từng tia tiên quang, vỗ nhẹ nhẹ 3 lần ở trên đầu của Tử Vũ Thi, để khai sáng tuệ căn, tăng ngộ tính. Vong tình thượng nhân duy trì vẻ mặt nghiêm nghị, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử thứ 10 của bần đạo. Mong ngươi an tâm tu hành, sớm ngày thành tiên thành đạo, tiên lộ an bình, có hy vọng trường sinh. Sau này,